Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, lần này có thể cứu. Thiết Sơn Trấn Tây Đầu, có tòa nho nhỏ núi đá, chiếm đất chỉ có hơn 20 trượng, cao chừng 7, 8 trượng, tuy bị bụi đất cùng cỏ cây che lấp, còn có thể nhìn ra nó toàn thân đen nhánh bộ dáng giống cái khối sắt lớn, cho nên lại xưng là Thiết Sơn, Thiết Sơn Trấn, bởi vậy nổi tiếng. Núi đá hình dạng cổ quái, lai lịch thần bí, dần già liền cũng thành rồi thôn trấn một chỗ cảnh quan. Đỉnh núi có xây thềm đá, lan can đá cùng thạch đình, chính là trong ngày thường phàm tục già trẻ trèo cao nhìn xa hoặc nhàn hạ du ngoạn địa phương. Lúc này, bóng đêm dần dần sâu, trên núi thạch đình loại, có bốn vị tu sĩ tại nâng cốc ngôn hoan, trong đó hai vị, chính là Quy Nguyên cùng A Niên, hai huynh đệ khó được hào phóng một lần, riêng phần mình cầm ra hai vỏ rượu lâu năm, phân biệt đem trên bàn đá bát rượu rót đầy, lại thịnh tình kêu gọi nói, khó được hữu duyên, Hề Vưu huynh, Thủy Mộc huynh, cộng ẩm rượu này, hai vị huynh trưởng, cộng ẩm, A Niên, không có quy củ, lấy ngươi tu vi cảnh giới, nên xưng hô một tiếng tiền bối mới là, hai vị tiền bối, mặt khác hai vị nam tử, hẳn là Hề Vưu cùng Thủy Mộc, trung niên bộ dáng, tướng mạo bình thường, lại phân biệt có lấy nhân tiên tầng 5 cùng 6 tầng tu vi. Riêng phần mình bưng lên bát rượu, ha ha cười nói, đêm nay mới tới Thiết Sơn Trấn. Liền cùng hai vị kết duyên, hạnh ngộ, ta hai người cùng là tán tu, còn mời Quy huynh chiếu cố nhiều hơn, mời, đang lúc một vòng trăng khuyết treo ở chân trời. Mông lung bóng đêm dưới, bốn phía yên tĩnh, gió mát đưa thoải mái, bốn vị tiên giả cao ngồi trong đình. Nâng rượu cộng ẩm, tâm tình đều vui mừng, rất là hài lòng. Quy Nguyên để chén rượu xuống, nhìn lấy Thiết Sơn Trấn cảnh đêm, cùng cái kia trên trời ánh trăng, chỉ cảm thấy lòng mang lớn sướng. Cảm khái nói, nhà nông khêu đèn nói cây dâu tằm, tiên giả nâng cốc cười thiên cổ, trời vực có đạo thiên địa xa, nhật nguyệt tinh thần ở chỗ này. Hề Vưu cùng Thủy Mộc liên tục gật đầu, cùng tán thưởng, ai nha, Quy huynh chỗ nói, quả nhiên là lập ý sâu xa, chữ chữ châu ngọc, làm người ta thán phục không thôi, còn xin chỉ giáo nhiều hơn, ha ha, không nói đến Quy Nguyên cảnh giới như thế nào, chí ít hắn là cái có chí hướng người, hắn khoát tay áo, rụt rè cười nói. Cùng hai vị đạo huynh tu vi so sánh, tiểu đệ có nhiều không bằng đâu. Chỉ mong lần này đi Rực Tường Sơn Trang, người ta lẫn nhau dắt tay mà cùng đến tiền đồ. Hề Vưu cùng Thủy Mộc, đồng dạng là nghe được tiếng gió, muốn đuổi hướng Rực Tường Sơn Trang, cầu cái tiên đạo tiền đồ. Vừa lúc gặp được Quy Nguyên cùng A Niên, lẫn nhau ăn nhịp với nhau, mà bốn người bên trong chỉ có Quy Nguyên đến từ gia tộc, hắn chỗ tại Nguyệt Ẩn Đảo mặc dù xa xôi, nhưng cũng là có gia có nghiệp nhân vật, cho nên Hề Vưu cùng Thủy Mộc đối với hắn rất nhiều nịnh nọt. Mà hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là người trong đồng đạo kính trọng, Quy huynh kiến thức rộng rãi, cảnh giới siêu phàm, ta hai người mặc dù hư lớn mấy tuổi, mà năng giả vi tôn, ngày sau còn mời Quy huynh nhiều hơn dìu dắt. Ha ha, khó được huynh đệ kết duyên, liền do ta làm đông, lại uống một chén rượu, tối nay không say không về. Hai vị tiền bối, lại uống một bát, rượu nước không cần linh thạch. A Niên ngươi im miệng. Bốn người lần nữa bưng lên bát rượu, mà còn chưa cộng ẩm, lại không hẹn mà cùng xoay đầu nhìn lại. Oanh, liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng vang trầm, hiển nhiên là pháp lực va chạm tiếng oanh minh. Ngay sau đó có người rơi xuống, có người gầm rú, có còn có một đám bóng người xông qua bóng đêm mà đi tới khe núi bên trong. Quy Nguyên chỉ cảm thấy mất hứng, để chén rượu xuống, phất tay áo đứng lên, nghiêm nghị quát nói, hừ, khó được hảo hữu gặp nhau, người nào quấy rầy? A Niên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc cũng mất rồi uống rượu hào hứng, theo lấy đi ra cái đình, ngẩng đầu ngưng thần quan sát, không cần một lát, đám người đã vọt tới khe núi bên trong, thấy rõ ràng, đạp lấy kiếm quang xông vào trước mặt năm cái tu sĩ. Có nam có nữ, tu vi khác nhau, nhưng đều là đầy người vết máu, rất là kinh hoàng không chịu nổi, nghiễm nhiên một cái chạy trối chết tư thế. Mà sau đó đuổi theo chính là hai cái thân hình cao lớn trung niên tráng hán, đều là cầm trong tay gậy sắt, đạp không mà đi, rất là dã man hung tàn bộ dáng. Mà thoát thân năm người, nhìn thấy thị trấn, vốn định ngay tại chỗ trốn tránh, vừa thấy núi nhỏ trên đỉnh có người quan sát, lại thẳng đến bên này vọt tới, cũng lớn tiếng la lên, ta chính là Xích Tùng lĩnh Nghiêm Mặt Tử, lọt vào yêu nhân truy sát, khẩn cầu các vị tương trợ. Đó là vị dâu tóc trắng xám lão giả, nhân tiên 8, 9 tầng tu vi, thần sắc lo lắng, mà hắn tiếng la chưa rơi, sau lưng một vị phụ nhân thét lên, tộc huynh, cứu ta. Cùng đó trong nháy mắt, hắc phong gào thét, gậy sắt quét ngang, phụ nhân, phanh, cắm xuống giữa không trung, đã là nhục thân sụp đổ mà một mệnh ô hô. Sư muội, tự xưng Nghiêm Mặt Tử lão giả phát ra bi thiết, làm sao đã vô lực cứu giúp. Ai ngờ hắn xoay đầu thời khắc, lại là phanh phanh, nổ vang, huyết nhục văng tung tóe. Còn tại chạy trốn một cái lão giả cùng một cái trung niên nam tử, vẫn là không thể đào thoát tử kiếp, song song biến thành tử thi rơi hướng phía dưới thị trấn. Mà kia hai cái liên sát hạ thủ tráng hán, vẫn như cũ là vung vẩy gậy sắt mà theo đuổi không bỏ. Núi nhỏ trên đỉnh, Quy Nguyên không lo được thét hỏi, cũng không lo được nổi giận, sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Hề Vưu cùng Thủy Mộc cũng là kinh ngạc khó nhịn, nghẹn ngào nói, ai nha, Xích Tùng lĩnh Trang gia, liền tại 3000 dặm bên ngoài, Nghiêm Mặt Tử cũng là có ít cao thủ, như thế nào lọt vào diệt tộc tai ương, há không nghe, hắn miệng nói yêu nhân, yêu tộc, trời ạ, Trang gia chạy trốn tới Thiết Sơn Trấn, có lẽ trông cậy vào đồng đạo tương trợ. Mà lúc này ai dám cứu hắn? Hắn diệt tộc ngược lại cũng thôi, lại đưa tới địa tiên tu vi yêu tộc cao thủ, như thế nào cho phải? Quy huynh, Quy hạo hữu, Hề Vưu cùng Thủy Mộc kinh hãi thời khắc, đột nhiên nhớ tới vừa mới kết bạn Quy Nguyên, mà bên người không có rồi bóng người, đã thấy vị kia Quy đạo hữu liên tiếp lui về phía sau, cũng gấp giọng thúc giục, A Niên, đi mau. Cùng lúc đó, lại là phanh phanh, hai tiếng trầm đục truyền đến. Chợt tức hai cỗ tử thi bịch ngã tại núi nhỏ trên đỉnh. Lập tức huyết nhục bắn tung tóe mà toàn cảnh là bừa bộn. Đúng là Nghiêm Mặt Tử cùng còn sót lại một vị đệ tử, không thể tránh thoát gậy sắt trọng kích, song song mất mạng, nhân tiên cao thủ a, chết thảm tại chỗ. Xích Tùng lĩnh Trang gia cũng từ đó diệt tuyệt. A, Quy Nguyên đang muốn mang theo A Niên lặng lẽ bỏ chạy, dọa đến hắn kinh hô một tiếng mà hai chân như nhũn ra, hắn kém chút ngã sấp xuống, lảo đảo mấy bước miễn cưỡng đứng vững, thầm kêu không may, vội vàng nhấc tay nói, tha tha, đầu tiên là gặp được quỷ tộc, bây giờ lại gặp phải yêu tộc, mà lại đều là địa tiên phía trên cường giả, trừ rồi khẩn cầu tha mạng bên ngoài, cũng chỉ có thể thầm than này xui xẻo vận số rồi. Mà hắn một tiếng tha mạng còn chưa hô ra miệng, đã thấy kia hai cái tráng hán chảo về gậy sát, tại bên ngoài hơn 10 trượng nữa không trung trái phải xoay quanh, căn bản chưa đem trên đỉnh núi 4 người để vào mắt, mà là nhìn nhau nhe răng cười. Khẩu âm sinh cứng nói, nơi đây còn có mấy chục cái tu tiên giả. Nói giỡn ở giữa, một người trong đó đột nhiên hướng xuống gấp sông, nhấc chân đá mạnh, ngược lại lại bay lên không nhảy lên, oanh một tiếng. Cách đó không xa ba gian nhà đá sụp đổ hầu như không còn. Bụi mù bên trong, ẩn ẩn truyền đến thê lương tiếng la khóc, liên tục kinh động phía dưới. Trên thị trấn sáng lên điểm điểm ánh lửa, nhóm người nhao nhao hiện thân quan sát, lập tức lại dọa đến đông tránh tây giấu. Yên tĩnh tường hòa thiết sơn trấn, dần dần lõm vào nhập hỗn loạn bên trong. Ha ha, chỉ là sâu kiến, thuận đường diệt rồi. Hai cái yêu tộc tráng hán, càng thêm đắc ý, một cái diễu võ dương oai, liền muốn tiếp tục làm ác. Một cái vung gậy sát, liền muốn phóng tới phía dưới núi nhỏ. Quy Nguyên cùng A Niên, Hề Vưu cùng Thủy Mộc, vẫn cứ thế tại nguyên nơi, đều là không biết làm sao. Trước đây nâng cốc ngôn hoan, đàm tiếu thiên địa, chủ trừ mãn trí tràng diện, sớm đã không còn sót lại chút gì. Chợt thấy sát cơ hàng lâm, riêng phần mình đạp lên kiếm quang đào mệnh quan trọng. Mà Hề Vưu hướng đông, Thủy Mộc hướng nam, Quy Nguyên hướng bắc, A Niên vậy hướng bắc. A Niên, không cần theo lấy ta. Quy huynh, tại sao vung xuống ta? Phân công trốn a, liều liều vận khí. Quy huynh, người ta đồng sinh cộng tử. Ngươi, Quy Nguyên chỉ muốn phân công đào mệnh, dùng hai vị yêu tộc cao thủ không rảnh chiếu cố. Ai ngờ A Niên vậy mà theo sát không rời. Quả thực chính là đoạn tuyệt rồi cuối cùng đường sống a. Hắn vừa vội vừa giận, lại không thể nào chỉ trích. Quay đầu thoáng nhìn, một vị yêu tộc cao thủ quả nhiên đuổi theo. Tuyệt vọng phía dưới, tăng thêm bối rối, đang muốn nghĩ cách thoát khỏi A Niên, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt nói to. Cửu kiếm tinh quân, mông lung bóng đêm dưới, bốn đạo đạp kiếm bóng người chạy trốn đang bề bộn, hai cái vung vẩy gậy sắt tráng hán thì là cười ha ha sau đó đuổi theo. Thiết sơn trấn trên đường phố, trong đình viện, khắp nơi đều là kinh hoàng đám người, không phải khóc thiên hô mà chính là nhao nhao tuôn hướng bên ngoài trấn. Đang lúc lại khó đột nhiên rơi xuống hỗn loạn thời khắc, thôn trấn tây đầu núi nhỏ trên đỉnh, không biết khi nào nhiều rồi một vị lão giả bóng người. Lại một mình tầng trời thấp xoay quanh, nhìn hắn quái dị cử động, tựa như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Mà, cửu kiếm tinh quân, tiếng gào còn tại bầu trời đêm bên trong quanh quẩn. Hai cái yêu tộc cao thủ đã quay người chạy lấy lão giả kia bay đi. Là hắn, lần này được cứu rồi. Quy Nguyên đã chạy đi mấy trăm trượng, bỗng nhiên phát giác chuyển cơ, được thế ngừng lại rồi. Đã thấy An Niên gấp sông va chạm đến trước mặt, hắn đành phải lách mình tránh né. Quát nói, vội vàng hấp tấp, cảnh giới ở đâu? A, An Niên dừng lại thế đi. Mừng rỡ nói, quả nhiên là hắn. Hề Vưu cùng Thủy Mộc cũng không lại chạy trốn, nhưng lại không rõ ràng cho lắm, riêng phần mình núp ở phía xa. Quay đầu hoảng sợ nhìn quanh, thoáng qua ở giữa, hai cái yêu tộc cao thủ đã tiếp cận tòa núi đá kia, tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận, vẫn như cũ là vô thanh vô tức, đột nhiên vung trong tay gậy sắt hướng xuống đánh tới. Cùng nó nghĩ đến, quản hắn là ai, chỉ cần là tu sĩ, trước hết giết lại nói. Vị kia cử chỉ cổ quái lão giả đã từ thi hài bên trong nhặt lấy rồi mấy cái nạp vật nhẫn, hoặc là lòng có không đành lòng, nói một mình, ai, thật tốt người một nhà, liền như thế không có rồi, mà ta đã nhưng nhặt được tiện nghi, mà nói xong không nói, hai cây gậy sắt đã mang theo thế như vạn tấn gào thét mà tới. Hắn không trốn không né, nghịch sông mà lên, thuận thế lắc lư thân hình, cùng lúc hóa thành hai đạo bóng người, lập tức một cái đưa tay giận chỉ, một cái hai tay cầm ra liệt diễm kiếm quang mà hung hăng hướng lên bổ tới. hai cây gậy sắt gần trong gang tấc, mắt thấy thế không thể đỡ, lại bỗng nhiên dừng lại, theo đó mấy trượng phương viên khí cơ vậy đình trệ xuống tới. Lúc này nháy mắt, hai đạo bóng người lách mình mà đi, liệt diễm kiếm quang ngút trời thời khắc, lại một đạo màu tím kiếm quang cuốn lên sấm gió, rác, nhào, phanh, hai vị yêu tộc cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng không kịp trảo về gậy sắt ứng đối, trong chớp mắt một cái bị đánh nát hộ thể pháp lực. Chợt tức lại bị lưng mỏi chém thành hai khúc, chính là thể nội nguyên thần, cũng bị cường hoành sát khí quấy đến vỡ nát. Một cái vội vàng gọi ra phi kiếm, lại không địch lại liệt diễm kiếm quang, điếc tai trầm đục âm thanh bên trong. Hắn chật vật bay ngược mà đi, phát giác không ổn, liền muốn bỏ chạy, ai ngờ một đạo kiếm vô hình khí xảy ra bất ngờ. Lập tức xé rách hộ thể pháp lực, hung hăng đâm vào eo bụng, sát cơ cuồng ngược, toàn bộ nhục thân ầm vang nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe bên trong. Hai cái lão giả biến thành rồi một cái người, lập tức một đỏ, một tím, hai đạo kiếm quang biến mất, ngay sau đó lại là một đạo như có như không kiếm khí màu vàng bay vào trong cơ thể của hắn. Hắn vừa muốn thu lấy treo ở nữa không trung hai cây gậy sắt, quay đầu thoáng nhìn, lại lướt ngang bầu trời đêm mà đi, cất giọng khoan thai nói, chín kiếm trảm yêu ma, tinh đấu chính càn khôn, cười nhìn mây trời bên ngoài, người nào không biết quân, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?